ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 8, chạm vào ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Clau nhướn mày, đây chính là khiêu khích. Hắn không muốn có danh tiếng gì, nhưng chính người khác tìm tới cửa, thì cũng không có cách nào, chỉ có thể diễn. Hắn nghĩ kỹ, đợi chút nữa bị Morgan cưỡng ép thì sẽ tạo ra một chút ngoài ý muốn. Để Morgan thúc thủ chịu trói, Clau bày ra dáng vẻ anh dũng hy sinh, đi về phía Morgan. Thuyền trưởng Clau, đừng mà a, thuyền trưởng, ta để thay ngài. Morgan trơ mắt nhìn Clau đi tới. Hắn cũng ép người đi tới. Trong nháy mắt khi cả hai đến gần nhau kia, hắn bỗng nhiên ném tên hải quân trong tay tới chỗ Clau rồi co cẳng bót chạy. Morgan, ngươi! Ripper nhìn Morgan chạy ra phía ngoài thì hét lớn một tiếng. Bắn, bắn, phanh phanh phanh, đạn chì bay ra, bắn tới mặt đất dưới chân Morgan. Có mấy phát đạn bắn trúng thân thể của hắn. Morgan kêu lên một tiếng đau đớn, chạy ra cửa lớn chi bộ. Đuổi theo, mau đuổi theo. Đám hải quân do Ripper dẫn đầu chạy theo truy đuổi Morgan. Còn Clau lại có chút sững sờ. Hắn thật sự cho rằng Morgan sẽ bắt hắn làm con tin. Không ngờ Morgan lại trực tiếp chạy. Chạy cũng tốt, hắn cũng không cần diễn. Phương hướng mà Morgan xông ra, các bình dân khác sợ hãi vội né tránh. Chỉ có một bé gái thắt bím tóc đuôi ngựa không kịp chạy, đặt mông ngồi xuống đất, hoảng sợ nhìn người khổng lồ Morgan. Lị Hương, một người phụ nữ chạy đến bên cạnh bé gái, gắt gao ôm lấy bé. Cút đi, Morgan giơ búa lên, thuận tay bổ xuống, dừng tay lại. Morgan, Ripper như muốn rách cả mí mắt, giơ tay kêu to, nhưng đã không kịp. Choang, tiếng lưỡi đao ra khỏi vỏ. Nhất đao lưu nhất tiến thiên. Một đợt khói bụi đột ngột từ quảng trường chi bộ xuyên qua Morgan, cuốn thẳng tới đến trước mặt bé gái. Clau tay trái cầm vỏ đao, tay phải cầm chuôi đao, chậm rãi thu đao vào vỏ. Két, phốc, phần lưng Morgan xuất hiện một vết máu. Máu thì thấm ra, hắn chớp mắt, rồi ngã xuống. Người quá đáng. Clau lặng lẽ quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Morgan chạy ra ngoài cũng không có gì, nhưng ông ta lại muốn đả thương người ngay dưới mí mắt hắn. Vậy thì không được, dù sao hắn cũng là hải quân, mà lại vẫn mang theo giá trị quan kiếp trước. Không gặp được thì thôi, nhìn thấy thì hắn phải quản, cũng không thể thật sự nhìn người khác chết ở trước mặt hắn đi. Claw, Clau, Ripper giật mình nhìn Clau. Một đao vừa rồi kia quá kinh diễm. Một chiêu này thật sự là do Clau chém ra sao? Ripper ấn tượng về Clau chính là một hải quân cần cù chăm chỉ. Mặc dù nhập ngũ sớm, nhưng vẫn luôn rất khiêm tốn. Không nghĩ tới hắn lại giấu tài như thế. Chỉ là không đợi Ripper tra hỏi, Clau đột nhiên chớp mắt, cũng té xỉu. Thuyền trưởng Clau, đám hải quân chung quanh bị dọa đến mức vội vàng tiến lên, điên cuồng lắc lắc Clau. Bác sĩ, nơi này có người té xỉu, nhanh gọi bác sĩ đến. Trong tiếng ồn ào huyên náo còn xen kẽ mấy tiếng giống. Rida bĩu môi, kỹ thuật diễn quá nát. Đối với hiện tượng không thể giải thích thì cứ té xỉu là được. Khẳng định là có thể lừa dối vượt qua cửa ải. Muốn ta bại lộ thực lực, không có khả năng, đây mới là sách lược để ta ẩn tàng. Morgan một lần nữa bị bắt giam lại. Lần này thật sự sẽ không ra được. Đám hải quân cầm dây sắt trói chặt ông ta lại, sau khi bảo đảm sẽ không động đậy được mới ném vào trong lao. Trong chi bộ, Clau bị đám hải quân khiêng vào phòng y tế. Rida cũng đi theo sau. Nhân cơ hội đám hải quân đi gọi bác sĩ, Clau híp đôi mắt thành một đầu hẹp, bí mật vẫy vẫy tay với Rida. Rida đi tới, nhìn về phía Clau bằng ánh mắt. Chỉ thấy Clau há miệng, dùng khẩu hình nói với cô. Đụng, anh, hút, khô, anh, khẩu hình như thế. Rida hiểu, hai mắt chợt tỏa sáng. Ngươi tự tìm, cô đã sớm muốn xuống tay với người đàn ông này. Cô đưa tay tới trước mặt Clau đụng một cái. Nhất thời, Clau cảm giác được tinh lực của mình đang sói mòn. Cảm giác này không phải do trước đó dùng tinh khí ngăn cản, mà thực sự cảm giác tinh lực biến mất. Chính là, em có thể nhanh lên không? Nhân lúc đám hải quân đang quay đầu, Cloud trừng mắt nhìn Rida. Rida cũng là ngu người. Cô không phải chưa từng đối mặt với cường giả. Grand Line là nơi đầy dẫy cường giả như cá giếc sang sông. Nhưng dưới năng lực của cô, người có thể chịu đựng cũng không có mấy người. Hơn 100 triệu đại hải tặc nếu như trình độ tinh khí không đủ sâu. Cùng lắm chỉ cần 5 giây là sẽ mất đi sức lực. Nhưng người đàn ông này là sao đây? Khốn nạn, anh tu luyện thế nào vậy? Rida thấp giọng gầm thét. Thể lực cũng quá mạnh đi. Cloud nghĩ nghĩ. 6 tuổi bắt đầu tiến hành huấn luyện thích hợp. Hắn bình thản nói. Nhưng trong lòng Rida lại đầy sóng to gió lớn. Nghe lời này, chính là tùy tiện luyện một chút. Nhưng làm sao mình hút mãi không khô? Trong cơ thể Cloud dường như chứa cả biển cả. Dù hút thế nào, vẫn là vô biên vô hạn. Luồng tinh lực này, quá to lớn. Cloud tu luyện kỳ thật rất đơn giản. Hắn cũng không biết lục thức Rokushiki. Cũng không có thể thuật đặc biệt gì. Phương pháp tu luyện chính là dựa theo gáp để làm. Đây là phương pháp duy nhất hắn biết đến. Các ngươi có khả năng không biết. Dùng một thanh đao bình thường gọt bằng đỉnh núi là khái niệm gì? Chúng ta thường gọi loại người này là kiếm hào. Năm đó gặp dùng nắm đấm ăn bằng 10 ngọn núi lớn. Cloud hắn dùng thời gian 18 năm san bằng đỉnh núi. Hẳn không phải là vấn đề. Tu luyện 18 năm. Cloud cũng không biết mình đã san bằng bao nhiêu đỉnh núi. Nhưng hắn cũng không cảm thấy có gì mạnh. Chỉ là san bằng đỉnh núi mà thôi. Kiếm hào nào gì cũng có thể làm được nhỉ. Rida đặt hai tay ở trên người Cloud. Đôi bàn tay dường như có thể điều khiển cả không khí. Cô thở sâu, dùng sức đè ép xuống, thu gặt tinh khí. Tinh khí trôi qua càng nhanh. Trên trán Rida đã thấy mồ hôi. Nói thực ra là cô chưa từng gặp phải loại tình huống này. Cho dù cô dốc toàn lực, Cloud vẫn cho cô một cảm giác là hắn như biển sâu. Căn bản không có động tĩnh. Rida hung hăng nện một quyền ở lồng ngực Cloud. Cloud vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh ho ra vài tiếng. Làm sao thế? Hải quân nghe được tiếng động trong nháy mắt quay đầu. Hải quân đại ca ca. Cloud đại ca ca giống như xảy ra chút vấn đề. Có thể để bác sĩ nhanh tới sao? Các anh lại đi gọi bác sĩ có được không? Trong mắt Rida tràn đầy lo lắng. Gần như sắp chảy ra nước mắt rồi. Chúng ta lập tức đi. Thân thể thuyền trưởng Cloud xảy ra vấn đề. Sao có thể để như thế được? Hải quân vừa mới đi. Rida lập tức quay người. Tóc bạc không gió mà bay múa. Rida, em muốn làm gì? Cloud vuốt vuốt ngực. Một quyền kia thật sự có chút đau. Ngậm miệng, ta muốn làm thật. Thu gặt tinh khí toàn bộ triển khai. Rida hoàn toàn không có tâm tư ẩn giấu. Cô nhất định phải nhìn xem. Người đàn ông này có bao nhiêu tinh khí trên người. Thân thể lớn lên. Rida từ một tiểu loli lông trắng trở thành một thiếu nữ tuyệt mỹ 18 tuổi. Trước đó quần áo vừa người bởi vì thân thể lớn lên nên chỉ có thể che khuất ngực mông. Nổi bật ra dáng người cực tốt. Dáng người phụ nữ ở thế giới hải tặc. Giống như không có ai không tốt. Hai tay Rida không ngừng đập trên người Cloud. Đồng tử cũng bắt đầu tản ra bạch quang. Lần này, Cloud phát hiện được tinh lực của mình giống như bị cự kình hút nước. Nhanh chóng trôi qua. Như vậy, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Rida cắn răng nói. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Sắp được rồi. Cloud lo lắng thúc giục nói. Tinh lực của mình chỉ còn lại hơn phân nửa. Nhanh hơn chút nữa thì hoàn toàn có thể hút khô chính mình trước khi bác sĩ đến. Đến lúc đó kiểm tra sẽ không có bệnh gì. Đạp đạp đạp. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân cực nhanh. Cloud vội la lên. Rida, cô có được hay không? Phù phù, vừa dứt lời. Rida lại biến thành dáng vẻ cô bé. Đổ vào trên mặt đất. Đói, đói chết ta. Cô ngược lại đã thoát lực. Cách chương.